mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Cô độc cùng tịch mịch, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cầm Tử Hàn Yên đưa đến ra đã là 10 giờ tối nữa. Không biết có phải hay không là quá khẩn trương duyên cớ. Tử Hàn Yên ôm, thế mà tại trong lồng ngực của mình ngủ thiếp đi. Nhớ mang máng Tử Phong trấn xuống đón người thời điểm cái kia cổ quái ánh mắt. Nếu không phải mình là con gái nàng cùng vợ ân nhân cứu mạng. Nếu không phải mình y thuật siêu tuyệt. Nếu không phải mình thực lực cao cường. Nếu không phải mình. Được rồi. Không thổi. Đem nghiêu bức trả lại bò. Dù sao bò cũng phải sinh hoạt tình dục. Nói tóm lại, Tử Phong trấn cũng không có bất kỳ phản cảm. Trả lại cho một mình tràn đầy ý vị nụ cười. Hơn nữa còn là cười đến tiện tiện loại kia. Lúc đó Quân Vong Trần liền nổi giận. Tê dại, bản thiếu cương trực công chính. Quang minh lỗi lạc, lại là loại kia thị cảm tình vì là trò đùa người a. Cái quái gì? Nói ta tiến, người nói thế nào ta tiến đều được. Ta không ngại, nhưng là đừng nhắc lên bằng hữu của ta. Không liên quan chuyện của bọn hắn. Bọn hắn chỉ là một đám vô tội ngốc hưu báo. Độc giả, Mác Lỗ, ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là Đông Dâm Tây Tiện Nam Đung Đưa Bắc Sắc đứng đầu. Tên là Đông Hoàn Nhất Chi Hoa. Người tiễn đưa ngoại hiệu Lý Vạn Gà. Hạnh ngộ, Nhật Lý Vạn Kỳ. Tuy nhiên Quân Vong Trần để không biết Tử Phong Trấn cái kia nụ cười đến tột cùng là ý gì. Nhưng hắn biết đến là... Tử Phong Trấn hẳn là cũng không phản đối chính mình cùng với Tử Hàn Yên. Liên quan tới tối nay chuyện xảy ra, Quân Vong Trần cách đi lúc đại khái nói với Tử Phong Trấn một lần. Biết được hết thảy người khởi xướng là cựu địch Điền Bá về sau. Tử Phong Trấn tại chỗ giận tím mặt, trực tiếp để cho thủ hạ trong đêm tìm kiếm toàn bộ khu Đông Thành. Cũng thêm mạnh biệt thự thủ bị. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Điền Bá tất nhiên năng lượng nhiều lần đối với hắn và Tử Hàn Yên xuất thủ. Tự nhiên mà vậy là núp ở một người vô cùng hắn bí ẩn mà lại có thể kịp thời thoát đi trận doanh địa. Phương, nói cách khác, Tử Phong Trấn hành động này không khác mò kim đáy biển thôi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho vô pháp tìm tới Điền Bá. Dù sao đối phương chiến tướng cơ như Ngọc đã sớm bị chính mình thu làm tôi tớ. Nếu là mình thật muốn đi đối phó Điền Bá, tất nhiên có thể được biết đối phương vị trí thật, chỉ là tại không có 100% nắm chắc tình huống dưới. Quân Vong Trần cũng không muốn đả thảo kinh xà, chờ thực lực mình đạt tới trúc cơ trung kỳ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau. Con mồi cùng thợ săn vị trí, liền nên đổi cho nhau. Cáo biệt Tử Phong Trấn về sau, Quân Vong Trần cũng không trở về phòng ngủ. Mà là đi Kim Lăng Đại học hậu nhai quán trà sữa. Hai ngày này một mực đang bên ngoài tản bộ. Đều không đi quán trà sữa nhìn xem tình huống. Chính mình cái này vung tay trưởng quỹ làm vẫn có chút áy náy. Mặc dù bây giờ là 10 điểm 40 điểm. Quán trà sữa cửa ra vào như trước vẫn là có không ít người xếp hàng mua trà sữa. Nhìn dáng dấp từ lần trước dùng đàn guitar tiến hành tuyên truyền đi qua. Tiêu thụ tiếp tục tính tạm thời còn không có hạ xuống. Lúc này quán trà sữa bên trong có hai người. Một cái là lão Tam Kha Cửu Tư. Một cái khác lại là Lam Dạ Mị bà chủ Vân Tỷ. Đáng nhắc tới chính là. Hai người ăn mặc đồng dạng trà sữa quần áo lao động. Nhìn nam tài nữ sắc. Rất có tình lữ phong độ. Lão Tứ. Kha Cửu Tư ánh mắt lóe sáng. Thật xa đã nhìn thấy Quân Vong Trần. Bên cạnh Vân Tỷ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt trong nháy mắt đã tuôn ra một vòng kính ý. Quân tiên sinh, một lần kia Tử gia thủ hạ Bát Ca dẫn người đến đây nghênh đón Quân Vong Trần tràng cảnh đến bây. Giờ còn rõ mồn một trước mắt, có thể làm cho Bát Ca tự mình nghênh tiếp người. Khu Đông Thành nhưng tìm không ra mấy cái tới. Quân Vong Trần đi lên trước, cười hướng Vân Tỷ nói. Vân Tỷ. Mấy ngày không thấy, tịnh lệ không ít a. Đó là đương nhiên, nhà ta Tiểu Vân mỗi ngày đi qua bản thiếu thoải mái. Có thể không tịnh lệ a. Còn không đợi Vân Tỷ nói chuyện, Kha Cửu Tư lại vượt lên trước vội ho một tiếng, một mặt bỉ ổi. Vân Tỷ giận trách chừng Kha Cửu Tư một chút, hung hăng bóp bóp bên hông hắn thân. Ôi ôi, lão bà đại nhân ta sai rồi. Kha Cửu Tư bị đau kêu thảm một tiếng, trên mặt lại ước gì Vân Tỷ cỡ nào bóp mấy lần. Thụ ngược đãi khuynh hướng ung thư đã đến thời kỳ cuối. Nhìn xem một màn này, Quân Vong Trần cười không nói. Hắn đã sớm cảm thấy Kha Cửu Tư gia hỏa này ngày ngày hướng về Lam Dạ Mị quán ba chạy khẳng định có kỳ quặc, hiện tại cuối cùng chân tướng rõ ràng. Làm sao lại ngươi ở chỗ này? Lão đại và lão nhị đi nơi nào? Hai người bọn họ quên giao luận văn, hiện tại chính tìm lão sư cầu tình đây. Kha Cửu Tư giang tay ra, biểu thị một mặt bất đắc dĩ. May mà ta có Tiểu Vân, người ta quan tâm ôn nhu lại quan tâm ta, kịp thời nhắc nhở ta phải đóng luận văn. Không phải vậy ta liền phải hoan thanh tiếu ngữ đánh ra di di a. Được rồi, người tên hỗn đản đừng ở trước mặt ta tú ân ái. Thấy ta ước ao ghen tị, bị một cỗ yêu hôi chua vị bao khỏa, Quân Vong Trần khoát tay áo, cười mắng. Đối với cái này, Kha Cửu Tư cũng không phải vì là mà thay đổi. Trực tiếp lôi kéo xấu hổ cạch cạch Vân Tỷ hướng về phụ cận quán đồ nướng đi tới. Chắc hẳn ban đêm lại là một trận phiên vân phúc vũ. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Không nghe thấy gia nương gọi giọng nữ, nhưng nghe Hoàng Hà dòng chảy va chạm kêu lên tung tóe tung tóe. Bởi vì cái gọi là uyên ương mặt trong thành đôi đêm, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Khe nằm, hai người này đi, chẳng phải là đại biểu cho ta muốn tới gác đêm. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quân Vong Trần thầm kêu không tốt, ngẩng đầu nhìn lên, Kha Cửu Tư cùng Vân Tỷ sớm đã không biết tung tích. Ta dựa vào, chạy thật mau, ai, cũng không biết chính mình vì sao đơn thuần như vậy. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai người thấy chỉ có thế gian ấm áp, nhiệt tình cùng thích, rất khó cảm thụ được ác ý. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, khoác dậy bên cạnh trà sữa quần áo lao động bắt đầu công tác. Thời gian chậm chậm trôi qua, đợi đến ban đêm 11 giờ thì đã không có người nào đến mua trà sữa. Có thể đóng cửa tiệm đóng cửa. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, cầm một chút trà sữa thiết bị thu thập xong, liền muốn đóng cửa. Đúng lúc này, một vị đeo đồ che miệng mũi, tuổi tác thuộc về 27-28 thanh xuân nữ tử lay động thoáng một cái đi tới. Cô gái này một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác nhỏ, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng tuyệt cao dáng người. Đen nhánh kia tóc có tự nhiên chập trùng đường cong khoác lên trên vai. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài có chút rung động. Trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Chỉ một cái liếc mắt, Quân Vong Trần liền không khỏi thân ảnh trì trệ. Chỉ cảm thấy trên người đối phương tràn ngập một cỗ mê điệt hương. Mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn lấy nam tính. Lúc này thanh xuân nữ tử khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, rất hiển nhiên là uống rượu say. Lão bản, cho ta đến bình 82 năm La Phai. Ngượng ngùng, ta đây là bán trà sữa, không phải bán rượu. Quân Vong Trần lắc đầu, khẽ cười nói. Thanh xuân nữ tử ghé vào trà sữa trên bàn, mang theo mông lung ánh mắt nhìn Quân Vong Trần mấy giây, đột nhiên hỏi, ngươi là học sinh? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Ngươi học là cái gì? Thanh xuân nữ tử lại hỏi. Y học, y học. Thanh xuân nữ tử ở rượu, có chút thất vọng, đáng tiếc không phải học trong lòng. Học y cho dù tốt, cũng chỉ có thể trị thân thể, tâm bị thương, lại trị không được. Quân Vong Trần sững sờ, lại cười nói, tâm thụ thương chính là tâm bệnh, bác sĩ cũng có thể trị. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, như thế nào phân chia cô độc cùng tịch mịch đâu? Thanh xuân nữ tử nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, giống như say phi say. Quân Vong Trần có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao hỏi ta vấn đề này? Có người nói với ta, ta cho là ta cô độc cùng tịch mịch ban đêm không chung sáng nhất ngôi sao. Nhưng theo ngoại nhân, Ta chỉ là mắc phải viện tâm thần trong nhất thần kinh bệnh. Cho nên, ta muốn biết đến tột cùng cái gì mới là cô độc. Cái gì mới là tịch mịch. Thanh xuân nữ tử bất thình lình trở nên cực kỳ thanh tĩnh. Nhìn lên trên trời hạo nguyệt, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Chỉ là ở đó gương mặt bên trên, lại có xen lẫn rất nhiều đắng chát cùng bất đắc dĩ. Quân Vong Trần dừng lại, sửng sốt nửa ngày, cười nói, liền ta mà nói, cái gọi là cô độc ngay cả có không người nào lời có thể nói. Có lời không người có thể nói, mà tịch mịch, thì là linh hồn không chỗ sắp đặt, lang thang trên thế gian. Tịch mịch là người khác không muốn lý tới ngươi, cô độc là ngươi không muốn lý tới người khác, lại hoặc là nói, tịch mịch là không ai cùng ngươi, cô độc là không ai hiểu ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải muốn phân chia cô độc cùng tịch mịch, thực ra có một cái phương pháp rất có thể biết rõ. Nếu có ngày ngươi đi ở trên đường cái, thiên không bất thình lình trời mưa rồi, ngươi trốn ở dưới mái hiên, tìm khắp cả điện thoại di động thông tấn lục, nhưng lại không biết muốn gọi điện thoại tìm ai cho ngươi tiễn đưa dù. Một khắc này, ngươi là cô độc, mà tịch mịch, thì là một mình ngươi trốn ở dưới mái hiên, yên tĩnh tịch liêu đợi mưa tạnh. Đúng vậy a, sáng sớm cháo chỉ có thể lấp đầy dạ dày, đêm khuya tửu lại có thể lấp đầy tâm. Thanh xuân nữ tử sắc mặt động dung, tựa hồ có cảm xúc. Không nghĩ tới một mình ngươi học y gia hỏa đối nhân sinh cảm ngộ vẫn là rất sâu nha. Xem ngươi bộ dáng, có vẻ như ngoại trừ học y sẽ còn những thứ khác. Có chút công phu cùng đoán mệnh. Quân Vong Trần cũng không có tận lực che giấu, cười nhạt nói, thanh xuân nữ tử sững sờ. Công phu ngược lại là rất phổ biến, bình thường đại học đều có taekwondo. Bất quá đoán mệnh vật này, cùng đại học hẳn là không cái quái gì liên quan a. Hoàn toàn chính xác không có gì liên quan. Đoán mệnh vật này là tự học. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nói là tự học, chẳng nói là theo Chư Cát Lượng nơi đó lấy được. Chỉ là đối mặt hắn người, tự nhiên không thể thổ lộ Prairie góc điện thoại di động tồn tại. Tự học, thanh xuân nữ tử kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Tò mò hỏi, ngươi tính toán chuẩn a? Chưa bao giờ thất bại qua. Quân Vong Trần tự tin nở nụ cười. Thanh xuân nữ tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tiểu gia hỏa, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Quân Vong Trần mỉm cười, cũng không giải thích cái quái gì, chỉ là bấm ngón tay tính toán, thản nhiên nói, không làm lương tướng, thì làm thông minh bói. Mệnh của ngươi ngày thường rất là hiếm thấy, mấy năm này đi tới thông thuận vô cùng, tất cả chuyện tốt đều tụ tập ở cùng nhau, có thể nói là vận may giữa trời. Nhưng mà, mệnh của ngươi chung nhưng cũng có mây đen bao phủ. Nếu như ta tính toán không sai, ngươi mấy ngày nay đã có vận rủi quấn người. Nghiêu đầu không đối mã chủy, ta mấy ngày nay luôn luôn vận may vào đầu. Thanh xuân nữ tử lắc đầu, đứng người lên, thả 10 cái bách nguyên tờ trên bàn. Này 1000 khối quyền đương ngươi cho ta giải đáp vấn đề kia thù lao. Tiểu lừa đảo, hữu duyên gặp lại, nói, liền muốn rời đi, nhìn xem thanh xuân nữ tử bóng lưng. Quân Vong Trần nhàn nhạt lên tiếng, người gần nhất ngủ không được. Lão gặp ác mộng, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, nhất định phải bật đèn ngủ, hơn nữa còn phải người cùng đi bên cạnh ngươi. Lời này vừa ra, mới vừa bước ra sữa tiệm trà thanh xuân nữ tử cước bộ đột ngột dừng lại. Đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi là như thế nào biết đến? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.